Chương 232, Dạ Hỉ cổ chết. Nạ gạ tổ điên cuồng 5 năm. Hiện tại như thế nào Hỉ Dạ hướng về Bạch Dẹt do hỏi, mặc dù biết đản rổ cùng hạn rổ đã xuất thủ, chỉ là Hỉ Dạ không biết tiến hành đến mức nào rồi. Hỉ Dạ đại nhân, hạn rổ đã dùng hợp tác danh nghĩa đem Dạ Hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ước đi một cái địa phương, đã chuẩn bị đối với bọn họ xuất thủ. Bạch Dẹt đang nghe Hỉ Dạ hỏi sau đó, lập tức hướng về Hỉ Dạ hồi đáp. Hàn Dô đề nghị mượn dùng lực lượng của bọn họ, hơ lửa, gió, thổ ba nước lớn đưa ra hòa bình can thiệp đề án. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tuy là đã đi hướng hồi cuối, thế nhưng còn không có triệt để kết thúc, vũ quốc nằm ở giữa chiến trường, Hàn Dô dùng lý do này cũng không phải là đặc biệt đáng giá hoài nghi. Dạ Hỉ cậu ngây thơ cho rằng Hàn Dô nhận rồi bọn họ, cũng không có bất kỳ phòng bị, thật vui vẻ đi phó ước. Đã như vậy, chúng ta liền đi xem một chút đi. Sĩ Dạ phỏng trừng hiện tại Hàn Dỗ đã bắt đầu động thủ, A Sĩ Dạ đề nghị, đương nhiên sẽ không lọt vào phản đối, vô luận là Bạch Zet, Hắc Zet, vẫn là ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng không dám phản đối. Bất qua ủ chỉ hạ ổ bị tổ tâm lý rất khó chịu, ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ tới, hết thể đều phải lấy ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ làm trung tâm, trong lòng hắn đương nhiên khó chịu. Thực lực không đủ, cho dù là trong lòng có sở khó chịu, trong lòng bất mãn. Thế nhưng ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn đã không phải là đã từng 20 ngu ngốc ổ bị tổ, hắn đã hiểu được che giấu mình, đang không có thực lực tuyệt đối phía trước, hắn sẽ không cùng ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ vạch mặt. Bạch Dẹt dẫn đường, rốt cuộc đã tới Dạ Hỉ cổ cùng Hàn Dỗ ước định địa phương, Sĩ Dạ bọn họ tới đúng lúc, lúc này Dạ Hỉ cổ, nạ gạ tổ cùng Hàn Dỗ còn không có đánh nhau, bất quá gần đánh nhau. Hàn Dỗ, làm nhẫn rơi bán thần. Ngươi cư nhiên tính kế chúng ta. Dạ Hỉ cổ cắn răng nhìn Hàn Dỗ, mà Hàn Dỗ thủ hạ nhóm, lúc này đang cầm lấy ạ cà sủ kỷ những cái này thành viên, cũng chính là Dạ Hỉ cổ thu phục những cái này cùng chung chí hướng thủ hạ. Ở Dạ Hỉ cổ tâm lý, bọn họ cũng không phải là thủ hạ, mà là đồng bọn một dạng tồn tại. Là các ngươi quá ngây thơ, đơn giản tin tưởng lời của ta. Hàn Dỗ trong ánh mắt mang theo chẳng đáng. Có phải là hắn hay không quá lo ngại? Như vậy ngây thơ ra hỏa, làm sao có thể uy hiếp được địa vị của hắn? Mau đưa các bạn của ta thả. Dạ Hỉ cổ phẫn nộ quát lên, cái này cũng đều do hắn quá ngây thơ, tin hẳn rồi chuyện ma quỷ. Thả bọn họ cũng không phải là không thể được, miễn là ngươi cái này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh tự sát, ta lập tức thả bọn họ. Hàn Dỗ lấy ra một chi phi tiêu, ném tới Dạ Hỉ cổ dưới chân, thản nhiên nói. Thủ lĩnh, cứu lấy chúng ta không muốn chết. Bị bắt đám này ạ cà sủ kỳ ô hợp chi chúng nhóm, nhất thời hô lớn, muốn để Dạ Hỉ cổ cứu bọn họ. Dạ Hỉ cổ hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm người xuống, đem trên đất này cái phi tiêu cho nhặt lên. Nếu như ta chết, ngươi thực sự sẽ bỏ qua bọn họ sao? Dạ Hỉ cổ hướng về Hàn Dỗ hỏi. Ngươi là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, ngươi chết ạ cà sủ kỳ tự nhiên giải tán, ta cũng không có giết bọn họ cần thiết. Hàn Dỗ mở miệng nói. Hàn Dỗ lo lắng chính là ạ cà sủ kỳ thay thế được vị trí của hắn, uy hiếp được hắn, cho nên mới đối với ạ cà sủ kỳ xuất thủ. Nếu như ạ cà sủ kỳ cuối cùng giải tán lời nói, Hàn Dỗ cũng không cần lo lắng. Tốt, hy vọng Hàn Dỗ ngươi lần này có thể nói lời giữ lời. Dạ Hỉ cổ. Nạ gạ tổ nhìn thấy Dạ Hỉ cổ dùng phi tiêu đâm về phía trước ngực, lập tức xuất thủ ngăn cản, trực tiếp bắt lại Dạ Hỉ cổ tay, để phi tiêu không có đâm xuống. Nagato, dì dì dạ lao sư nói ngươi là có thể cho thế giới mang đến biến cách nhân, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành giấc mộng của chúng ta. Dạ Hỉ cổ cười nhìn về phía Nagato, sau đó dùng thân thể đụng vào phi tiêu mặt trên, trước ngực bị phi tiêu cho xuyên thủng. Nagato trừng đại mắt nhìn Dạ Hỉ cổ, trực tiếp ôm lấy ngã xuống Dạ Hỉ cổ, quỳ một chân trên đất. Tuy là nói như vậy một cái người chết không tốt. Thế nhưng ta cảm giác cái kia gọi Dạ Hỉ cổ ra hỏa quá ngu, thật sự cho rằng tự sát thì sẽ bỏ qua đồng bạn của hắn sao? Mẹ tờ dù mỉ cảm thấy Dạ Hỉ cổ quá ngu quá ngây thơ, đều bị đã lừa gạt một lần, lại còn tin tưởng hắn rồi, nhưng lại đem mệnh cho nhập vào. Khi Dạ khẽ lắc đầu, Dạ Hỉ cổ cái này nhân loại, ngươi có thể nói hắn ngốc nói hắn ngây thơ, bất quá hắn đích thật là thiện lương. Nguyên tắc trong hắn phải cứu chính là cô nạn. Ở nguyên tắc trong cổ nạn nhưng là hắn là tối trọng yếu đồng bạn, hắn bỏ qua sinh mệnh đi cứu có thể lý giải. Mà bây giờ cổ nạn đã sớm theo Sĩ Dạ, cho nên Hàn Dô bắt được uy hiếp Dạ Hỉ Cổ đối tượng trở thành hắn một đám thủ hạ. Dạ Hỉ Cổ có thể vì chính mình thủ hạ mà hy sinh chính mình sinh mệnh, có thể thấy được hắn đích xác là thiện lương, không có đem bọn họ trở thành thủ hạ, mà là trở thành chân chính đồng bọn, bỏ qua sinh mệnh đi cứu đồng bọn. Chỉ bất quá một số thời khắc, càng là người hiền lành, càng là không có kết cục tốt. Dạ Hỉ Cổ chết, Nạ Gạ Tổ tuyệt vọng té quỵ dưới đất, Hàn Dô nhìn hai người bọn họ nhãn thần ba động một chút, sau đó hạ lệnh giết chết những cái này ạ cả sủ kỳ nhân. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đạo lý này đã sống hơn nửa đời người Hàn Dô làm sao có thể không hiểu. Không riêng giết chết bọn họ, ngay cả cái kia Nạ Gạ Tổ cũng muốn giết chết. Hàn Dô, Đàn Dô đại nhân đã thông báo, cái kia tóc đỏ con mắt giao cho chúng ta. Một gã trang phục cùng Hàn Dô, Vũ Nhẫn hoàn toàn khác biệt nhị dạ mở miệng nói, hắn đương nhiên là Đàn Dô phái tới được căn tổ chức nhị dạ. Biểu hiện ra là Đàn Dô phái tới giúp một tay, trên thực tế là vì gìn nệ gặng. Nếu đáp ứng rồi Đàn Dô, ta cũng sẽ không đổi ý. Hàn Dô thản nhiên nói, ta muốn giết các ngươi, vì Dạ Hỉ Cổ báo thù. Nạ Gạ Tổ điên cuồng quát, bởi vì Dạ Hỉ Cổ chết, đã điên cuồng Nạ Gạ Tổ, liều lĩnh sử dụng gìn nệ gặng lực lượng. Hòa độn kỳ ba củ en gìn. Hàn Dô âm hiểm kết ấn, từ lúc phía trước Hàn Dô liền bố trí ở chỗ này được rồi nổ phù. Vành nổ phù bạo tạc, đồng thời mặt đất bốc cháy lên hỏa hoạn, cho dù Nạ Gạ Tổ ở không có phòng bị phía dưới, hai chân cũng bị nổ gãy, nghiêm trọng bỏng. Ách a a a, Nạ Gạ Tổ 220 bảo vệ Dạ Hỉ Cổ thi thể, thông linh ra một cái không gì sánh được cự đại thêm xấu xí quái vật. Cái này là cái gì? Lần đầu tiên chứng kiến ngoại đạo ma tượng mẹ tở dù mì dùng mình một cái. Cái này ngoại đạo ma tượng chợt nhìn một cái thật là có chút đáng sợ. Thập vi thể sắc ngoại đạo ma tượng mà thôi, ngươi không biết rất bình thường. Sĩ Gia mở miệng nói. Thập vi mẹ tờ rủ mì nghi hoặc nhìn Sĩ Gia, chỉ nghe nói qua vừa đến cửu vĩ, thật đúng là chưa nghe nói qua có thập vi tồn tại. Hiện tại không rảnh cùng ngươi nói cái này, các lộ huy chưa lúc rảnh rôi thời điểm, ta không ngại cùng ngươi nói một cái. Được rồi. Chứng kiến Sĩ Gia không có muốn ý giải thích. Mẹ tờ rủ mì biết liêu biết miệng, trong lòng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nâng lên. Bị thông linh đi ra ngoại đạo ma tượng gầm thét một tiếng, sau đó phun ra hình rồng trạ cơ dạ, chỉ cần là bị trạ cơ dạ long đụng tới, liền bị hút đi tất cả trạ cơ dạ. Rất bình thường, thế gian vốn là không có trạ cơ dạ khởi nguyên đến từ chính thần thụ, ngoại đạo ma tượng chính là thần thụ, tự nhiên có thể hấp thu trạ cơ dạ, cái này thì tương đương với thu về. Hàn Dô nhìn hướng về hắn mà đến trả cờ dạ lòng, trong lòng cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ, nhìn nhìn lại những cái này chết ở trả cờ dạ long chi xuống nì dạ, lúc này cũng cô không được những thứ khác, sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn. Hàn Dô có thể trốn là bởi vì thực lực mạnh, còn lại Vũ Nhẫn cùng rụt nì dạ, sẽ không có may mắn như thế, toàn bộ bị Nạ Gạ Tổ diệt sát.